Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 365, nửa bước đại tông sư cũng chỉ có vậy. Linh khí ngang tàn trên người tràn ra, phát ra ánh sáng vàng nhạt nhòa, hắn lần lượt nhìn năm tên mặc áo choàng đen. Không biết tại sao, hắn lại cảm thấy năm tên mặc áo choàng đen này có vẻ quen quen. Các hạ không cần nhúng tay vào việc này đâu, nhưng đã nhúng tay vào rồi thì hãy chuẩn bị tinh thần để chịu chết đi. Một tên mặc áo choàng đen trầm giọng lên tiếng. Giết hắn ta. Vung tay, một tên mặc áo choàng đen lập tức ra tay, chém về phía Mạnh Trùng. Hừ. Muốn tìm chết thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Mạnh Trùng cười khẩy. Đao quang lóe lên, khoảnh khắc này, khí thế áp đảo thiên hạ lập tức bùng nổ. Mạnh Trùng toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng, đại nhật kim thân hiển lộ khí thế mạnh mẽ, ra tay đầu tiên đã sử dụng thiên địa bá đao, phốc, một đao, chém giết một tên tông sư, bá đạo vô song đao ý quét ngang, trực tiếp diệt sạch tên kia thành tro, xông lên. Những tên mặc áo choàng đen còn lại đều kinh hãi, vội vàng liên thủ xông lên. Tuy nhiên, Mạnh Trùng thậm chí không cần phòng thủ, một đao lại một đao chém ra, chém giết nhanh chóng bốn tên tông sư, từng ực, Mạnh Thư Thư một lần nữa bị chấn động, Mạnh Trùng lúc này thật tàn bạo và đáng sợ. Bản gia, đã giải quyết xong rồi, đi, đi hái linh dược. Tiêu diệt năm tên tông sư, Mạnh Trùng không thèm liếc mắt, quay đầu lại gọi Mạnh Thư Thư. Được. Mạnh Thư Thư đang chuẩn bị đi đến thạch động thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, ngẩng đầu nhìn. Ầm ầm, cây cối xung quanh trong nháy mắt vỡ tan, thổi bay đi. Một luồng khí thế như thiên uy giáng xuống. Sắc mặt Mạnh Trùng thay đổi, đại tông sư. Tiếp đó lại nghi hoặc, có gì đó không đúng, trông sao mà yếu quá vậy? Ngươi tự tìm cái chết. Trên không trung xuất hiện ba tên mặc áo choàng đen, người đứng đầu, khí thế bùng nổ, thoạt nhìn như thiên uy giáng thế. Phát hiện có giao tranh ở đây, hắn đã lập tức chạy đến. Nhưng không ngờ rằng năm tên tông sư đang trấn giữ lại đều bị giết, trong lòng vừa kinh hoàng vừa tức giận. Mạnh Thư Thư đã tìm được viện binh từ đâu vậy, lại còn mạnh mẽ đến vậy, nâng tay đánh xuống một kích. Mạnh huynh cẩn thận, là nửa bước đại tông sư. Mạnh Thư Thư kinh hãi thót tim nói. Mạnh Trùng nhướng mày, hóa ra là nửa bước đại tông sư, vậy thì chẳng trách lại cảm thấy có chút yếu đuối. Hóa ra là chỉ có nửa thùng nước, mà cũng dám ngang tàn trước mặt ta. Thân hình Mạnh Trùng đột nhiên phình to ra một vòng, linh khí ngang tàn, càng thêm khủng bố. Xung quanh như có gió sấm cuồn cuộn. Bá đạo vô song đao ý khuấy động tứ phương, đao quang chiếu rọi lên, trực tiếp xông lên, giết về phía tên nửa bước đại tông sư kia. Mặc dù không phải đại tông sư thực sự, nhưng thực lực vẫn mạnh vô cùng. Mạnh Trùng không dám coi thường. Hai cường giả giao chiến, Mạnh Thư Thư vội vàng tránh sang một bên, chỉ sợ bị liên lụy. Hai tên mặc áo choàng đen kia thấy thế, muốn xông đến bắt giữ Mạnh Thư Thư. Kết quả là một đao bá đạo vô song của Mạnh Trùng đã ép lui tên nửa bước đại tông sư mặc áo choàng đen một chút, quay lại chém một nhát, chém về phía một tên mặc áo choàng đen trong đó, không ổn. Tên mặc áo choàng đen kinh hãi. Phốc, một nhát đao, trực tiếp bị chém chết tại chỗ. Một tên mặc áo choàng đen khác sắc mặt tái nhợt, vội vàng lùi xa ra. Giao đấu với bản tọa mà còn dám phân tâm. Tên nửa bước đại tông sư kia tức giận vô cùng. Nhưng lúc Mạnh Trùng quay đầu lại, một quyền đánh tới, lực lượng khủng khiếp như núi lớn sụp đổ, trấn áp ập tới. Mạnh Trùng cũng đánh ra một quyền. Ầm ầm, dù sao cuối cùng cũng không thể hoàn toàn chống đỡ được đòn tấn công của đối phương, nhưng cũng đã làm giảm 6 phần sức mạnh của đòn tấn công này, 4 phần sức mạnh còn lại đánh vào người của Mạnh Trùng. Mạnh Trùng toàn thân tỏa sáng, chỉ khẽ rung lắc, không hề bị thương. Sức mạnh còn 4 phần như vậy, chưa đủ để làm tổn thương đến hắn. Sự mạnh mẽ của võ đạo nhục thân cũng đã được thể hiện rõ ràng vào lúc này. Nửa bước đại tông sư thì sao, cũng chỉ có đến mức này mà thôi. Mạnh Trùng mắt phát ra ánh sáng vàng, giơ đao lên chém, thiên địa bá đao, một đao lại một đao chém ra, tên mặc áo choàng đen sắc mặt kinh hãi. Thân thể của đối phương lại đáng sợ đến vậy, hắn ánh mắt dữ tợn, rút ra một loan đao, lưỡi đao khủng khiếp như bão tố tuôn ào xuống, muốn nhấn chìm Mạnh Trùng. Mạnh Thư Thư ngẩng đầu nhìn lên phía trên, đao mang kinh khủng kia giống như bão tố trút xuống, mà thân hình của Mạnh Trùng vẫn hiên ngang, khí thế bá tuyệt vô song liên tục dâng lên. Một luồng đao quang ngang qua bầu trời, như muốn chém nát bầu trời, ầm ầm chém tới đao mang cuồng bạo như dông bão. Ầm ầm, dư âm của cuộc chiến dữ dội tản mát ra ngoài, những cây đại thụ trong rừng rậm không ngừng hóa thành mảnh vụn, cuốn về bốn phương, khiến không trung tràn ngập sự u ám. Trận chiến quyết liệt vẫn tiếp diễn. Mạnh Trùng càng đánh càng hăng hái, thỉnh thoảng có công kích ập xuống, hắn cũng không cách nào toàn bộ ngăn cản được, phần lớn đổ lên người, đều bị thân thể cường hãn của hắn hóa giải chỉ trong tích tắc. Căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự nơi thân thể hắn ta. Nửa bước đại tông sư, đích thực mạnh mẽ, ta vừa mới nhập môn vào đại nhật kim thân, không cách nào đánh bại đối phương được. Mạnh Trùng trong lòng rùng mình. Hắn đã cảm nhận được áp lực, nhưng mà, đối phương muốn đánh bại hắn, cũng làm không được. Cứ mãi đánh nhau thế này, hãy xem ai có thể chống đỡ được lâu hơn. Nhưng Mạnh Trùng tin tưởng, với đại nhật kim thân của mình, đối phương chống đỡ không nổi hắn ta đâu. Người áo đen lúc này trong lòng kinh hãi, với thực lực nửa bước đại tông sư của hắn, vậy mà không thể hạ gục đối phương. Mặc dù đối phương không thể hoàn toàn chống đỡ công kích của hắn, thế nhưng chỉ cần chống đỡ 5-6 thành lực uy lực, số công kích còn lại, căn bản không thể gây thương tích cho đối phương được. Thân thể cường hãn đến mức thế này, chưa từng nghe nói tới, ầm ầm, giao chiến vẫn tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt, người áo đen nổi giận, đao mang đáng sợ không ngừng trút xuống ập tới, thân hình bắt đầu áp sát vào, muốn thừa cơ cho Mạnh Trùng một kích trí mạng. Thế nhưng Mạnh Trùng một đao lại một đao chém ra, hắn ta vừa mới áp sát tới gần một ít, lập tức không thể tiến thêm được nữa. Sắc mặt Mạnh Trùng nghiêm nghị, thế nhưng lại không hề có chút sợ hãi, không ngừng thi triển võ đạo của bản thân, thiên địa bá đao liên tục được chém ra, bá tuyệt đao ý cũng giống như có thế tăng cường vậy. Hắn mỗi một lần đều chỉ đỡ được 5-6 thành thế công của người áo đen, thế công còn lại, hắn tùy ý để nó rơi xuống thân thể mình, ngược lại còn mượn công kích của đối phương, rèn luyện đại nhật kim thân. Còn bản thân hắn mỗi khi chém ra một đao, người áo đen đều phải nghiêm túc đối phó, nếu không thể chống đỡ được, bị trúng một đao, vậy thì toi mạng. Dù sao thì, phòng ngự thân thể hắn, kém xa so với sự cường đại của Mạnh Trùng. Ầm ầm, lại một lần nữa va chạm kịch liệt, người áo đen lui ra, kéo xa khoảng cách, tay cầm loan đao, sắc mặt âm trầm, không tiếp tục ra tay nữa. Các hạ đã xen vào việc này, có dám xưng tên không nào? Người áo đen lạnh giọng nói. Mạnh Trùng cầm đao đứng đó, kiêu ngạo nhìn chằm chằm vào đối phương, đại nhật kim thân tỏa ra kim quang chói lọi, hơn nữa xung quanh còn có một luồng hơi thở nóng bỏng đang bao phủ. Lúc này hắn trông có vẻ hung bạo, cuồng mãnh, có khí thế bá tuyệt thiên hạ. Thế nào, đã xen vào chuyện này, sao lại không dám xưng tên? Nếu như ngay cả tên cũng không dám để lộ, ta khuyên các hạ hay là đừng nên xen vào chuyện này nữa đi thôi. Người áo đen lạnh lùng nói. Mắt Mạnh Trùng híp lại, báo tên thật của mình là điều không thể. Sư muội nói, Kiếm Tôn Nhai tại nội vực, chính là thế lực hàng đầu đỉnh cao, mà tạ sư huynh là thiên kiêu của Kiếm Tôn Nhai, đương nhiên là có thể răn đe được rồi. Mạnh Trùng trong lòng lẩm bẩm, hắn chợt nghĩ tới, Tạ Lăng Phong từng nói, ở nội vực, bất luận gặp chuyện gì, đều có thể xưng tên của hắn ra, nhất định có thể giải quyết được mọi khó khăn. Nghĩ như vậy, Mạnh Trùng kiêu ngạo nói, ta sợ nói ra dọa ngươi sợ mất thôi. Kiêu ngạo. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi sẽ dọa ta sợ thế nào. Nếu như đã như vậy, ngươi nghe cho kỹ này. Mạnh Trùng vỗ ngực mình, nói, tại hạ, Kiếm Tôn Nhai, Tạ Lăng Phong. Người áo đen. Mạnh Thư Thư. Kiếm Tôn Nhai, Tạ Lăng Phong, được xưng là thiên kiêu kiếm đạo mạnh mẽ nhất trong suốt ngàn năm ở Kiếm Tôn Nhai. Mạnh Thư Thư cả người đều ngây ngẩn cả người, Mạnh Trùng đây là có ý gì, mạo nhận Tạ Lăng Phong, đó chính là thiên tài kiệt xuất của Kiếm Tôn Nhai, con trai duy nhất của kiếm chủ đương đại Tạ Thiên Hoành, mạo nhận hắn ta còn nguy hiểm hơn so với việc đắc tội với thế lực đứng sau người áo đen kia mà. Ục, Mạnh Thư Thư nuốt một ngụm nước bọt, lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn nghĩ thầm, sao? Chuyện này, hẳn nên tách ra với Mạnh Trùng mới đúng, nếu không thì chỉ sợ không biết ngày nào sẽ bị Kiếm Tôn Nhai truy sát. Còn bản thân mình ở cùng với hắn, nhất định sẽ bị liên lụy vào. Đó chính là Kiếm Tôn Nhai, được xưng là tông môn kiếm đạo đứng đầu nội vực, thực lực mạnh mẽ phi thường. Nói về ảnh hưởng, có lẽ không bằng Thiên Bảo Các và Thất Tinh Học Cung, nhưng thực lực sẽ không thua kém Thiên Bảo Các và Thất Tinh Học Cung nhiều lắm. Là một trong ba thế lực hàng đầu đỉnh cao được nội vực công nhận. Người áo đen cũng giật mình, thế nhưng rất nhanh lộ ra vẻ nghi ngờ, Tạ Lăng Phong của Kiếm Công Nhai, ta cũng từng nghe qua, thế nhưng chưa từng nghe nói là hắn là đầu trọc a. Mạnh Trùng vừa nghe, đưa tay vào trong ngực, lôi ra một cái tóc giả đeo lên đầu. Mạnh Thư Thư. Người áo đen. Lúc này người áo đen có hơi không bình tĩnh được rồi, nếu như Kiếm Tôn Nhai xen vào chuyện này, bọn họ chỉ có thể lui tránh mà thôi. Mặc dù hình tượng Mạnh Trùng trông có vẻ uy mãnh cường tráng, với Tạ Lăng Phong trong lời đồn, có hơi không phù hợp, thế nhưng thế lực lớn tuyên truyền cho thiên kiêu nhà mình, đương nhiên sẽ không tuyên truyền những mặt không tốt và khuyết điểm ra ngoài. Cho nên, về hình tượng có hơi không phù hợp, thì cũng có thể lý giải được. Tạ Lăng Phong là thiên kiêu của Kiếm Công Nhai, tu luyện chính là kiếm đạo, ngươi thi triển, lại chính là đao. Người áo đen nghiến răng nghiến lợi nói. Mạnh Trùng im lặng một lát, rồi nói, ngươi nói xem, có phải hay không có một khả năng, ta không muốn người khác biết được thân phận thật sự của ta, cho nên mới cố ý sử dụng đao chứ. Người áo đen. Sự im lặng diễn ra một hồi lâu, bất kể tên trước mặt có phải là Tạ Lăng Phong hay không thì hiện tại tiếp tục chiến đấu cũng không thể giành chiến thắng. Hơn nữa, nếu chiến đấu lâu dài, một khi sức lực cạn kiệt, thậm chí hắn còn nghi ngờ người thất trận sẽ là mình. Hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói, thôi được, cáo từ. Dáng người chuyển động, trực tiếp rời đi. Mạnh Trùng thở ra một hơi, tháo tóc giả ra, nhét vào trong ngực, cười tươi rói, danh hiệu Tạ Lăng Phong này thật đúng là hữu dụng, sức mạnh răng đe thật sự rất lớn. Cùng lúc đó, hắn cũng mừng vì mình đã nghe theo đề nghị của Thạch Nhị, chuẩn bị sẵn một bộ tóc giả, có thể sử dụng vào thời điểm then chốt. Rời khỏi giữa không trung. Bản gia, ta đã đuổi hết người đi rồi, mau vào bên trong hái linh dược đi. Mạnh Thư Thư mặt buồn rười rượi, hỏi, Mạnh Huynh, tại sao Huynh lại giả làm Tạ Lăng Phong? Đó một thiên kiêu trên Kiếm Tôn Nhai, là con trai duy nhất của Tạ Đại Tông Sư. Ngươi nói năng thế nào thế, làm sao mà ta lại giả chứ? Mạnh Trùng bất mãn nói. Mạnh Huynh à, vóc người của Tạ Lăng Phong kém xa Huynh, cao to và cường tráng hơn nhiều, ngươi bảo ta biết thế nào được. Hình ảnh của ngươi và Tạ Lăng Phong không giống nhau rồi. Mạnh Thư Thư thở dài nói. Phải không? Mạnh Trùng cau mày, sờ đầu mình, hình ảnh đúng là có chút chênh lệch. Vóc dáng của Hồ Sơn cũng cao to, tuy không bằng ta, nhưng xét về đầu thì hình ảnh của ta và hắn ta gần giống nhau hơn, lần sau cứ báo tên Hồ Sơn là được, hy vọng cũng có tác dụng. Mạnh Trùng nghĩ thầm trong lòng như vậy. Giơ tay vỗ vai Mạnh Thư Thư, nói, lo lắng cái gì, ta đây không gọi là giả mạo, đây gọi là mượn danh, ngươi hiểu không? Đây là Tạ Lăng Phong đã hứa với ta. Mạnh Thư Thư kinh ngạc, ngươi quen biết Tạ Lăng Phong? Tất nhiên rồi. Mạnh Trùng gật đầu. Hồ Sơn của Kiếm Tôn Nhai, ngươi có biết không? Sau đó mở miệng hỏi. Biết, Tông Sư Hồ Sơn của Kiếm Tôn Nhai, là thư đồng của Tạ Đại Tông Sư, là con trai của Đại Tông Sư Hồ Hải, rất có danh tiếng. Mạnh Thư Thư gật đầu nói. Mạnh Trùng nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm nói, Hồ Sơn cũng có danh tiếng, như vậy thì dễ xử lý hơn nhiều, lần sau ta sẽ báo tên hắn ta. Mạnh Thư Thư. Một trận chiến lớn đã diễn ra, cánh rừng rậm bị phá hủy gần hết, cây đại thụ trên vách đá cũng bị gãy một nửa, hai người Mạnh Trùng đã đến trước hang đá. Vào từ đây phải không? Mạnh Trùng liếc nhìn hang đá, kinh ngạc nói. Đúng vậy, phía sau hang đá là một cánh cửa, phải dùng chìa khóa mới mở được, nếu phá ra bằng vũ lực, e rằng sẽ làm hỏng bên trong, nếu lỡ như bên trong là linh dược lục phẩm, thì thiệt hại sẽ rất lớn. Mạnh Thư Thư giải thích. Đây cũng là lý do khiến thế lực của người mặc áo choàng đen không phá ra bằng vũ lực. Có linh dược ở đây, thật may là họ không phát hiện ra. Mạnh Thư Thư phấn khích đi đến bên cây đại thụ, lấy cây bút của mình ra, từng lớp một gạt lớp đất, dáng vẻ rất cẩn thận. Trong đất này có linh dược sao? Mạnh Trùng ngạc nhiên. Nhìn thoáng qua, ngay cả một cọng cỏ cũng không có, một cái dây leo cũng không có. Mạnh Thư Thư nhặt từ trên đất một ngọn cỏ gần giống sợi tóc, ngọn cỏ héo úa màu xám nói, thấy chưa, Đây là dây cỏ địa linh, bây giờ đang trong trạng thái héo úa, những người không quen nhìn căn bản không thể nghĩ rằng đây là dây cỏ địa linh. Chỉ cần đến mùa đông, tuyết phủ sẽ sinh trưởng, nếu không quen nhìn thì tự nhiên sẽ bỏ qua. Tiếp tục đào xuống theo hướng của dây cỏ địa linh, Mạnh Thư Thư tiếp tục nói, bên dưới này là linh dược địa linh căn bát phẩm, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất để thu hoạch linh dược địa linh căn. Nếu dây cỏ địa linh mọc lá thì không phải là lúc tốt nhất để thu hoạch, lúc đó linh dược địa linh căn sẽ kém tác dụng nhiều. Mắt Mạnh Trùng sáng lên, linh dược địa linh căn, trong danh sách linh dược mà Tô Linh Tú đưa ra có một vị là linh dược địa linh căn. Đây cũng có. Mạnh Trùng phấn khích, theo sự hướng dẫn của một ngọn cỏ địa linh nhỏ, hắn dùng dao cẩn thận đào xuống dưới. Đào được hơn 3 thước, trong đất hiện ra một vật hình quả khoai tây màu trắng. Đây chính là linh dược địa linh căn, cẩn thận đào linh dược địa linh căn lên, linh dược địa linh căn dài 3 tấc, to bằng ngón tay cái, bề mặt được bao bọc bởi một lớp vải trắng mỏng. Nhìn như một củ cải trắng non. Mạnh huynh, cẩn thận một chút, đừng làm rách chiếc áo của địa linh căn, nếu không không có vật đựng linh dược, sau khi rách áo linh căn thì tác dụng của linh dược địa linh căn sẽ mất đi. Mạnh Thư Thư nhắc nhở. Hiểu rồi. Mạnh Trùng đào một linh dược địa linh căn, cẩn thận cho vào túi, chiếc áo linh căn tuy mỏng nhưng dai, không dễ bị hỏng. Hai người đào quanh cây đại thụ bên ngoài hang đá, tổng cộng đào được 8 linh dược địa linh căn. Mạnh huynh, cất đi. Mạnh Thư Thư đưa toàn bộ linh dược địa linh căn cho Mạnh Trùng. Không vấn đề gì. Mạnh Trùng cất linh dược địa linh căn vào túi, nhét vào trong ngực. Đi nào, vào bảo địa. Bên ngoài hang động, phát hiện ra địa linh căn, linh dược bát phẩm, thấy vậy hẳn bên trong linh dược thánh địa ắt hẳn có linh dược phẩm cấp còn cao hơn. Được. Mạnh Thư Thư gật đầu. Vừa bước vào hang động, vẻ mặt Mạnh Trùng đột nhiên thay đổi. Hai bóng người đột nhiên tới gần, khí thế đáng sợ như thiên uy giáng thế. Đại tông sư, cường giả đại tông sư thực thụ, cả hai đều mặc áo choàng đen, một người trong số họ chính là tên nửa bước đại tông sư đã bỏ đi. Nhưng người còn lại mặc áo choàng đen, trên mặt đeo mặt nạ trùng đầu, chỉ để lộ đôi mắt, đó chính là một đại tông sư thực thụ. Khi nhìn thấy đại tông sư này, sắc mặt Mạnh Trùng bỗng thay đổi, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao khi nhìn thấy người áo choàng đen lại có cảm giác quen thuộc đến vậy. Trang phục của họ gần như giống hệt với của đại tông sư áo choàng đen đã đến vùng biên hoang để bắt Tố Linh Tú, nhưng đại tông sư xuất hiện trước mắt, từ cách ăn mặc cho đến trang phục đều giống hệt với đại tông sư kia, không có gì khác biệt, là kẻ thù của sư muội. Trong lòng Mạnh Trùng bỗng chấn động, tuyệt đối không thể tưởng tượng được, thế lực nhắm vào Mạnh Thư Thư lại chính là kẻ thù của sư muội. Đối phương đang tìm kiếm linh dược chẳng phải cũng là vì muốn nhắm vào sư muội sao? Ngươi chính là Tạ Lăng Phong. Đừng hòng lừa được ta. Đại tông sư áo choàng đen lạnh lùng nói. Được thôi, ta nói thật, kỳ thực ta là Hồ Sơn ở Kiếm Tôn Nhai. Mạnh Trùng vẻ mặt nghiêm trọng nói. Hừ, vậy thì thế nào? Đại tông sư áo choàng đen giơ tay tùy tiện ra một đòn trấn áp phía dưới. Đi. Mạnh Trùng đã chuẩn bị trước. Nhanh chóng túm lấy gáy của Mạnh Thư Thư, thân hình trong nháy mắt di chuyển sang ngang, tránh được đòn tấn công đó. Ầm ầm, thân hình bay vút lên không, trong nháy mắt đã cách xa. Thân pháp nộ lôi hoành không, toàn bộ người giống như một tia sét, ngang dọc trên bầu trời, tốc độ nhanh đến mức không tưởng, đại tông sư áo choàng đen giận dữ hét, trốn đi đâu. Vội vàng đuổi theo giết chết. Bản gia, cái mạng của ngươi thật đáng giá, không thể so sánh được với một chiếc túi đựng đồ. Ngươi nợ ta hai chiếc túi đựng đồ, có biết không? Mạnh Trùng lẩm bẩm. Cảm nhận được tiếng động khủng khiếp sau lưng không ngừng đuổi giết, nét mặt Mạnh Trùng hơi thay đổi, vội vàng giơ tay ra sau, trực tiếp treo Mạnh Thư Thư lên lưng mình. Lưng dựa lưng vào nhau. Như vậy, Mạnh Thư Thư đã trở thành đối mặt trực diện với đại tông sư đang đuổi giết phía sau, lúc này, sắc mặt Mạnh Thư đã tái xanh. Khốn kiếp, ta thế mà lại thành khiên thịt rồi ư? Ầm ầm, tốc độ của đại tông sư đó không chậm, nhưng muốn đuổi kịp Mạnh Trùng thì gần như không thể, hắn ta lập tức chém ra một nhát, đao mang kinh người, trong nháy mắt đã chém giết tới. Nhưng vì khoảng cách giữa họ khá xa nên khi đao mang chém tới, uy lực gần như biến mất. Tuy nhiên, đó dù sao cũng là một đòn tấn công của đại tông sư, bản gia, nhanh ra tay đi. Mạnh Trùng không quay đầu lại, một tay túm lấy gáy Mạnh Thư Thư, treo hắn lên lưng mình. Một bên thì điên cuồng chạy trốn, giết. Mạnh Thư Thư nhìn thấy đao mang của Đại Tông Sư đánh tới, mặt cũng tái mét, người đầu tiên phải đối mặt chính là hắn, lúc này đúng là trở thành lá chắn thịt rồi, hắn đột nhiên điểm mạnh cây bút lớn trong tay, đây là một đòn toàn lực. Hắn muốn chống đỡ lại đao mang gần như tan biến đó. Phục, đao mang ngay lập tức vỡ tan dưới một đòn của hắn ta, nhưng dư chấn vẫn ập vào người hắn ta. Phục, Mạnh Thư Thư phun ra một nguồn máu, hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình như muốn vỡ vụn. Bản gia, làm tốt lắm. Mạnh Trùng khen ngợi. Thân hình mượn lực của đòn tấn công đó, trong nháy mắt tăng tốc, khéo xa khoảng cách với vị đại tông sư kia, Mạnh Huynh, treo ta ra đằng trước đi. Mạnh Thư Thư thở hổn hển nói. Bản gia, tốc độ chạy trốn của ta nhanh hơn, ngươi ở đằng trước sợ không chịu được gió mạnh, vẫn nên treo ở sau lưng ta an toàn hơn. Mạnh Trùng thành thật nói. Mạnh Thư Thư mặt đen thui, mẹ nó, đúng là xem ta là lá chắn thịt rồi, thấy đại tông sư đó bắt đầu thu hẹp khoảng cách từng chút một, mặt hắn ta lại tái mét. Mạnh Huynh, chạy nhanh đi. Đại tông sư vừa ra tay, người đầu tiên phải đối mặt với uy thế của đại tông sư chính là hắn, nhanh lắm rồi. Mạnh Trùng quay đầu nhìn lại, nhất thời giật mình, tốc độ của vị đại tông sư này, quả thực không chậm chút nào, hắn ta móc ra một sợi dây thừng, trực tiếp trói Mạnh Thư Thư lên lưng, giằn ra được bàn tay đang túm vào gáy. Trong khiếu huyệt đại nhật kim thân, từng luồng đao ý, từ bàn tay truyền vào đao. Chém. Đột nhiên xoay người chém ra một đao. Đao quang khủng bố, ngang dọc trời đất, trực tiếp giết về phía áo bào đen đại tông sư. Nhát đao này, là Mạnh Trùng dùng khiếu huyệt nuôi dưỡng một thời gian đao ý, dung hợp mà thành. Chỉ là thời gian nuôi dưỡng quá ngắn, nên nhát đao này, không có uy lực để uy hiếp đại tông sư. Chỉ có thể hơi cản trở một chút mà thôi. Cho nên, sau khi Mạnh Trùng chém ra một đao, lập tức chạy trốn với tốc độ cao, thân pháp nộ lôi hoành không, thi triển đến cực hạn, kéo giãn khoảng cách với Đại Tông Sư. Hồ Sơn cũng tốt, Tạ Lăng Phong cũng được, ngươi bỏ Mạnh Thư Thư xuống, bản tọa sẽ tha cho ngươi một mạng. Phía sau truyền đến giọng nói của áo bào đen Đại Tông Sư. Thật nực cười. Kiếm tôn nhai Hồ Sơn ta, há lại có thể vứt bỏ bạn bè. Mạnh Trùng hừ lạnh một tiếng. Nếu đã như vậy, bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi có thể chạy trốn tới khi nào. Áo bào đen đại tông sư điên cuồng truy sát tới. Khoảng cách từ từ lại thu hẹp. Ầm, một luồng đao mang lại tập kích tới. Bản gia, nhanh chóng đỡ. Mạnh Trùng tiếp tục chạy điên cuồng, còn Mạnh Thư Thư bị treo trên lưng hắn ta, sắp ói máu tới nơi rồi, lại tới, giết. Hắn ta chỉ có thể liều mạng ra tay, chống đỡ lại uy phong còn sót lại của đại tông sư. Phốc, lại phun ra một nguồn máu. Mạnh Huynh, ta sắp không chịu nổi rồi. Mạnh Thư Thư sắc mặt tái nhợt. Cú đánh của đại tông sư này, do khoảng cách quá xa, nên uy lực chẳng còn lại bao nhiêu. Thế nhưng dù sao cũng là uy lực của đại tông sư, hắn ta chống đỡ lại, cũng phải chịu tác động không nhỏ, thương thế trầm trọng thêm. Không sao đâu. Mạnh Trùng móc ra một viên đan dược, bản gia, há mồm ra. Mạnh Thư Thư chỉ đành ngậm ngùi há mồm ra, nuốt viên đan dược kia vào. Phải nói rằng, tác dụng của viên đan dược trị thương này không tệ, Mạnh Thư Thư lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Bản gia, ngươi lại nợ ta 18 gốc linh dược lục phẩm đấy. Mạnh Trùng vừa chạy trốn vừa nói. Cứ rượt đuổi nhau như thế này, lại trôi qua một buổi chiều, áo bào đen đại tông sư đã ra tay 5 lần, Mạnh Thư Thư đều chống đỡ được dư ba. Thế nhưng cho dù có linh dược trị thương, thì thương thế của hắn ta vẫn không thể khôi phục. Không chịu nổi rồi. Khuôn mặt Mạnh Thư Thư tái nhợt. Phía trước có một tòa thành trì. Mắt Mạnh Trùng sáng lên, đột nhiên lao vào trong thành, muốn mượn sức đông người trong thành, tránh được sự truy sát của Đại Tông Sư. Thế nhưng, áo bào đen Đại Tông Sư lại lạnh giọng nói, những Tông Sư trong thành nghe đây, bản tọa giết người mà tới, nếu không ra tay tương trợ. Đừng trách bản tọa liên lụy người vô tội. Đại tông sư có thể coi thường bất kỳ quy tắc nào của trong thành. Câu nói này vừa thốt ra, những võ giả tông sư trong thành nhất thời đều kinh hãi biến sắc, lần lượt bay vút lên không trung, bao vây giết về phía Mạnh Trùng. Mạnh Trùng mặt mày tối sầm. Đại tông sư thì ghê gớm lắm sao? Càng rỡ, ta là Tạ Lăng Phong của Kiếm Tôn Nhai, các ngươi không sợ Kiếm Tôn Nhai của ta sao? Vào thời khắc nguy cấp, Mạnh Trùng gầm lên một tiếng. Những võ giả tông sư giết tới, nhất thời kinh hãi, vội vàng dừng lại thân hình. Trong lòng kinh sợ không thôi. Tạ Lăng Phong của Kiếm Tôn Nhai, đó là người nào, dám truy sát thiên kiêu của Kiếm Tôn Nhai, hơn nữa còn là con trai độc nhất của Tạ Thiên Hoành, cho dù đối phương là Đại Tông Sư, cũng chắc chắn phải chết. Do dự như vậy một chút, hình bóng Mạnh Trùng đã chạy qua mấy con phố, thoát khỏi Đại Tông Sư một đoạn, bay vút lên cao, trốn ra ngoài thành. Nếu như còn ở trong thành, thì chắc chắn sẽ liên lụy người vô tội, vị Đại Tông Sư kia, rõ ràng là hạng người tàn nhẫn thủ đoạn, hắn ta vừa trốn thoát đi, thì một tòa tử lâu phía sau đã bị một kích đánh sụp. Ngươi trốn không thoát đâu. Áo bào đen Đại Tông Sư nổi giận, tiếp tục truy sát. Mạnh Trùng tiếp tục trốn thoát, vừa chạy vừa mắng, ta không tin là hao hết hơi trước ngươi đâu. Mạnh Thư Thư thở hồng hộc nói, ta sắp hết hơi trước rồi. Lá chắn thịt người này, thê thảm quá, không sao, tới, ăn một viên đan dược này. Mạnh Trùng lại nhét cho hắn thêm một viên đan dược, Mạnh Huynh, địa linh căn, ngươi mau ăn địa linh căn, nếu không chưa chắc đã tiêu hao được Đại Tông Sư. Nuốt linh dược vào, thương thế đã phục hồi đôi chút, Mạnh Thư Thư nhắc nhở. Hai mắt Mạnh Trùng sáng bừng, cẩn thận lấy ra một gốc địa linh căn, bẻ một đoạn, trực tiếp nhét vào miệng, lập tức một luồng linh khí dồi dào tràn vào thân thể. Dược lực của địa linh căn ôn hòa và dai dẳng, trong nháy mắt, Mạnh Trùng chỉ cảm thấy các khiếu huyệt kim thân của mình đều hoạt động. Bản gia, mau ăn. Nhét nửa đoạn địa linh căn còn lại vào miệng Mạnh Thư Thư. Mạnh Thư Thư không được chết, nếu hắn ta chết, chẳng phải là cứu người vô ích sao, Mạnh Trùng đã chứng kiến giá trị của thăm dò linh dược. Có Mạnh Thư Thư, xác suất có được linh dược quý hiếm sẽ tăng lên rất nhiều. Mạnh Thư Thư, bản tọa cứ muốn xem thử, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Đại Tông Sư đột ngột bùng nổ, kéo gần khoảng cách, lại chém thêm một nhát. Mạnh Thư Thư đã rất thành thạo, gầm lên một tiếng, dùng hết sức lực, chống đỡ được dư âm của đòn tấn công này. Khục khục, lại bị tấn công, thương thế vừa mới hồi phục một chút lại bị thương trở lại. May mắn thay, Mạnh Trùng lại kéo giãn được một khoảng cách. Bản gia, phía trước có một thành trì lớn, có muốn vào đó trốn không? Mạnh Trùng cau mày hỏi. Thành trì lớn ư? Nếu có Đại Tông Sư trấn giữ, có thể thử. Mạnh Thư Thư lên tiếng. Thành trì lớn như vậy, chắc là có Đại Tông Sư trấn giữ nhỉ. Tốc độ của Mạnh Trùng tăng nhanh, từ trên không trung, hạ xuống thành trì lớn. Kẻ nào vô lễ, dám không nhìn quy tắc. Đột nhiên, trong thành truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Khí thế kinh khủng đang dần tăng lên. Một cường giả Đại Tông Sư. Tại hạ Kiếm Tôn Nhai Hồ Sơn, bất đắc dĩ, chưa thông báo một tiếng, xin lỗi. Mạnh Trùng chắp tay nói. Đại Tông Sư hung hăng kia, đột nhiên sửng sốt, hơi thở dần yếu đi. Kiếm Tôn Nhai Hồ Sơn ư, ngay sau đó, hắn ta nhìn thấy Đại Tông Sư người áo đen. Ánh mắt khẽ nheo lại, đây là Đại Tông Sư ở đâu, dám truy đuổi Kiếm Tôn Nhai Hồ Sơn, các hạ, tốt nhất đừng nhúng tay vào. Đại Tông Sư người áo đen lạnh lùng nói, xông thẳng vào thành, tiếp tục truy sát Mạnh Trùng. Nghe lệnh, ngăn chặn tên đầu trọc ở phía đông thành. Người áo đen đột ngột lên tiếng. Sắc mặt Mạnh Trùng hơi thay đổi, trong thành có người của thế lực đối phương. Quả nhiên, hai bóng người xông tới, đều là tông sư võ giả. Không ổn. Sắc mặt Mạnh Trùng thay đổi, ngoài tông sư võ giả ra, còn có một nửa bước Đại Tông Sư, đang chặn giết. Nơi này không nên ở lâu, một khi bị chặn lại, sẽ bị Đại Tông Sư đuổi kịp, đến lúc đó sẽ rắc rối. Cút! Mạnh Trùng quay người chạy theo hướng khác, một nhát chém giết chết tông sư chặn đường, toàn thân tỏa ra những tia sáng vàng chói mắt, hắn bay lên không trung, không nán lại ở thành, trốn mất. Lúc này, hắn sử dụng nộ lôi hoành không thân pháp đến mức cực hạn, khí tức của Đại Nhật Kim Thân tràn ra, trong các khiếu huyệt kim thân hiện ra những khí tức giống như xoáy nước. Có một lúc nào đó, tốc độ của Mạnh Trùng đột nhiên tăng lên. Nộ lôi hoành không thân pháp đã đột phá tiểu thành, tốc độ tăng lên, kéo dài khoảng cách với Đại Tông Sư, thế nhưng Đại Tông Sư kia vẫn không ngừng nghỉ, xa xa đuổi theo, không cho hắn có thời gian thở. Quan hồn không tan. Mạnh Trùng chửi rủa, quay đầu nhìn lại, Đại Tông Sư kia lại còn lấy linh dược ra nuốt vào để bổ sung tổn thất. Xem ai cầm cự được. Mạnh Trùng lấy địa linh căn ra, trực tiếp bỏ vào miệng. Ầm ầm, Đại Nhật Kim Thân vận chuyển, luyện hóa linh dược, đồng thời xông vào các khiếu huyệt kim thân, mở ra khiếu huyệt thứ tư. Một đường truy đuổi, ba ngày trôi qua. Người áo đen vẫn không từ bỏ, vẫn truy sát từ xa, không có ý định từ bỏ. Còn Đại Tông Sư, tin tức truy sát tại Lăng Phong bắt đầu lan truyền. Tiếp theo, lại truyền đến tin tức đính chính, Đại Tông Sư đang truy sát là Kiếm Tôn Nhai Hồ Sơn, truy sát à, cho ngươi truy cho đủ. Mạnh Trùng chửi rủa. Hắn ta đã ăn thêm một địa linh căn nữa, thời điểm hoàn thành tiểu thành của Đại Nhật Kim Thân không còn xa nữa. Mạnh Thư Thư thở phào nhẹ nhõm, sau khi tốc độ tu luyện của Mạnh Trùng đột phá, Đại Tông Sư không thể nào rút ngắn khoảng cách, không cần phải để hắn ra tay chống đỡ dư ba của các đòn tấn công, rồi thương thế cũng sẽ dần hồi phục. Chỉ là, hắn vẫn lo lắng nơm nớp. Người áo đen khăng khăng truy sát, tin tức về việc Mạnh Trùng mạo danh tạ Lăng Phong, Hồ Sơn có lẽ đã truyền ra ngoài, các cường giả ở Kiếm Tôn Nhai sau khi biết tin, có thể cũng sẽ tìm đến để đòi hỏi một cách giải thích. Đến lúc đó, bị tấn công từ cả trước lẫn sau, hậu quả không thể nào tốt được, bản gia, vì ngươi, ta liều hết mạng rồi đây, địa linh căn đều đã ăn mất 4 cây rồi, lỗ chết đi được. Mạnh Trùng mở miệng nói. Nếu như mang về cho sư muội để luyện chế thành đan dược, hiệu quả há chỉ có thế này thôi sao, nghĩ tới đó, Mạnh Trùng càng thêm đau xót. Tổng cộng có đến 8 địa linh căn, giờ mất đi một nửa. Điều đáng mừng duy nhất là, hắn sắp đột phá Đại Nhật Kim Thân tiểu thành rồi. Mạnh huynh, đại ân không lời nào báo hết. Mạnh Thư Thư chắp tay nói. Tính mạng của mình hết thảy đều nhờ Mạnh Trùng mới có, nợ thêm chút ít đồ đạc nữa thì cũng không sao. Bản gia, sau này phải cố gắng tu luyện, tìm hiểu nhiều linh dược, hái nhiều linh dược quý hiếm, cố gắng sớm ngày mua một túi đựng đồ tặng ta. Ngươi không thể tiếp tục lười biếng như thế này được, nếu không thì ngươi có thể đền đáp được ân cứu mạng này của ta không? Mạnh Trùng lải nhải không ngừng. Mạnh Thư Thư thật sự choáng váng, một gã trai thô kệch, sao lại có thể lắm lời thế chứ, liên tục nhắc đi nhắc lại, bảo mình phải cố gắng, phải hái linh dược quý hiếm, mua tặng hắn một túi đựng đồ. Nghe đến nỗi đầu óc tràn ngập những âm thanh bảo phải phấn đấu cố gắng. Mạnh huynh, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ chăm chỉ chuyên cần, cố gắng phấn đấu, cố gắng sớm ngày mua được túi đựng đồ. Mạnh Thư Thư trịnh trọng nói. Tốt lắm, bản gia có chí khí, ta tin tưởng ngươi. Mạnh Trùng thầm mừng rỡ. Ầm ầm, đến một lúc nào đó, Đại Nhật Kim Thân đã đột phá. Đại Nhật Kim Thân đạt đến tiểu thành, Mạnh Trùng đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Đại Tông Sư đang truy sát đến, toàn thân hắn kim quang lóe lên, thân hình đột nhiên to ra một vòng. Cái luồng sát khí đáng sợ đó, khiến Mạnh Thư Thư kinh hoàng sợ hãi. Chém. Mạnh Trùng bổ ra một đao, đây là một đao sau khi hắn đột phá Đại Nhật Kim Thân tiểu thành. Ầm, một đao ngang dọc thiên hạ, trực thẳng giết về phía người áo đen, không thể giữ ngươi lại, bổn tọa nhất định phải giết ngươi. Người áo đen chặn lại được một đao này, nội tâm cũng rùng mình, thực lực của đối phương, thế mà lại gia tăng quá nhiều. Đây chính là đại họa, nếu thực lực của đối phương tiếp tục đột phá, ngay cả Đại Tông Sư như hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đại Tông Sư, đúng là khó giết. Mạnh Trùng thở dài. Hắn đột phá Đại Nhật Kim Thân tiểu thành, dùng hết sức một đao, vẫn không thể khiến Đại Tông Sư bị thương. Mạnh Thư Thư trợn trắng mắt, tưởng Đại Tông Sư là bắp cải trắng hả, một đao là chém chết được sao, Mạnh Trùng tiếp tục bỏ trốn. Đại Nhật Kim Thân đại thành, mới có thực lực giết chết hắn, nhưng muốn đột phá Đại Nhật Kim Thân đại thành, trong thời gian ngắn, hoàn toàn không thể làm được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mạnh Trùng không khỏi nhíu mày. Cho dù hắn có ăn hết tất cả linh dược trên người, cũng không thể đột phá Đại Nhật Kim Thân đại thành. Chẳng lẽ phải tiếp tục kéo dài như thế này sao, muộn thì sẽ sinh biến, không biết sư huynh ở nơi nào. Mạnh Trùng có chút bất lực. Hắn nghĩ tới Đại sư huynh Hứa Viêm, nếu như cùng Đại sư huynh hợp tác, hẳn có thể đối phó được Đại Tông Sư phía sau. Nếu như sư huynh đột phá tiên thiên cảnh đại thành, hẳn có thể giết Đại Tông Sư rồi. Hắn có chút đau đầu. Có nên đi tìm Tạ Lăng Phong không? Mạnh Trùng nghĩ tới Tạ Lăng Phong, nếu như đến Kiếm Tôn Nhai tìm Tạ Lăng Phong, liệu có thể thoát khỏi nguy hiểm không? Tiếp tục kéo dài thêm vậy, xem hắn ra sao, nếu thực sự không được nữa, thì đến Kiếm Tôn Nhai một chuyến, không ổn, ta đã dùng tên của Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn, nếu như Kiếm Tôn Nhai biết được, hẳn sẽ tìm đến, Nếu như Tạ Lăng Phong biết thì có lẽ hắn sẽ nghĩ là ta. Nghĩ tới đây, Mạnh Trùng tiếp tục trốn chạy, xem ai có thể hao mòn được ai, kẻ thù của sư muội, rốt cuộc là thế lực nào, chắc chắn có không chỉ một mình Đại Tông Sư, có thể còn có cường giả Đại Tông Sư. Mạnh Trùng thầm kinh ngạc. Bởi vậy, sư muội mới muốn lánh xa đến tận biên hoang. Thực sự là thế lực của kẻ thù quá mạnh. Mạnh huynh, nếu đối phương lại thêm một Đại Tông Sư nữa, thì phải làm sao đây? Mạnh Thư Thư lo lắng nói. Tên người áo đen dai dẳng, không giết hai người bọn họ, không từ bỏ ý định. Có lẽ không chỉ có một cường giả Đại Tông Sư trong thế lực của đối phương. Mạnh Trùng quá mạnh, đã đắc tội thì nhất định sẽ tìm mọi cách bóp chết Mạnh Trùng, nếu không tất sẽ trở thành mối họa lớn. Vì thế, thêm một Đại Tông Sư nữa xuất hiện cũng không phải là chuyện không thể, không được thì hãy đến Kiếm Tôn Nhai một chuyến. Mạnh Trùng nghiến răng nói. Nhưng mà Kiếm Tôn Nhai cách đây quá xa. Mạnh Thư Thư bất lực nói. Trở về Đại Việt Quốc. Mạnh Trùng trầm giọng nói. Nếu như thật sự không thoát khỏi, thậm chí xuất hiện thêm một, hai Đại Tông Sư khác đuổi giết thì đến nước này cũng chỉ còn cách chạy trốn về Vân Sơn huyện. Bằng thực lực mạnh mẽ của sư phụ, cho dù có bao nhiêu Đại Tông Sư đến đi chăng nữa cũng nhất định đều bị giết chết, chỉ cần giết sạch sẽ thì sẽ không có ai biết được rằng mình đã chạy trốn đến biên hoang. Mạnh Trùng thầm nghĩ trong lòng. Hứa Viêm nghe tin Mạnh Trùng bị Đại Tông Sư truy giết, vô cùng tức giận, không dám chậm trễ dù chỉ một giây, lập tức tiến về biên hoang của Yến Quốc. Hắn ta đến một tòa thành lớn, lập tức hạ xuống, khí thế bức người, khiến cho các Đại Tông Sư trong thành đều coi như không nhìn thấy việc có người khác phá vỡ luật lệ. Cảm giác mang lại từ chàng trai trẻ kia gây cảm giác nguy hiểm vô cùng, Hứa Viêm cầm ngọc bài do thiếu nữ mặc đồ trắng đưa, đến Thiên Bảo Các để lấy thông tin mới nhất. Sau khi có được tình báo, hắn ta bay lên không trung, theo hướng mà Thiên Bảo Các cung cấp, đuổi theo Mạnh Trùng. Trên đường đi, không phát hiện được Mạnh Trùng. Trong lòng hắn ta bắt đầu nóng như lửa đốt. Trước mặt có một tòa thành nhỏ, hắn ta lập tức vào Thiên Bảo Các ở thành này, cầm ngọc bài ra để lấy thông tin. Kết quả là thông tin nhận được chỉ là Mạnh Trùng đã rời khỏi một thành phố nào đó, theo phán đoán, đang trên đường đến Đại Việt Quốc. Ta có thể biết được hướng chạy trốn sơ bộ của sư đệ thì kẻ thù cũng có thể biết. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Hứa Viêm lập tức thay đổi đôi chút, càng thêm sốt ruột. Vừa mới đi ra khỏi tòa thành nhỏ thì có một con diều hâu hạ xuống. Diều hâu của Kiếm Tôn Nhai, Hứa Viêm lấy thư xuống, vội vàng quét mắt nhìn qua, rồi nhìn về một hướng, thân thể thoát một cái là biến mất tại chỗ. Sư đệ đang chạy trốn về phía này, khoảng cách sẽ không quá xa, khí thế của Đại Tông Sư bức người, hẳn là rất dễ cảm ứng được. Hứa Viêm đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, hướng tầm mắt nhìn về bốn phía. Bỗng nhiên, xa xa có một luồng kim quang mỏng manh bay lướt trên không. Sư đệ. Hứa Viêm vô cùng vui mừng liền bước một bước là đã biến mất tại chỗ, trực tiếp bay lên đón. Mạnh Trùng đang điên cuồng chạy trốn, trên lưng cõng theo Mạnh Thư Thư, bản gia, ngươi bị thương thế nào rồi? Mặt Mạnh Thư Thư tái nhợt, thở hồng hộc nói, không chết được. Hắn vừa nói dứt lời thì thấy một bóng nam tử từ từ xuất hiện, chắn ngang trước mặt hai người. Mạnh Trùng sửng sốt vài giây rồi đột nhiên chuyển hướng, tăng tốc chạy như điên, bỏ lại Đại Tông Sư kia ở phía sau. Nhưng đối phương không buông tha, đột ngột xuất thủ, một đòn công kích hung mãnh đánh tới. Dù đã cách đối thủ một khoảng nhưng Mạnh Thư Thư trên lưng vẫn không thể chống đỡ nổi một đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, hắn cảm thấy mình sắp chết rồi. Nhưng ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Mạnh Trùng đột nhiên quay đầu lại, dùng đao đỡ một phần sát thương, đồng thời mượn lực đẩy mạnh về phía trước, tạo khoảng cách với kẻ địch. Hắn để lại Đại Tông Sư kia phía sau rồi tiếp tục chạy trốn. Tuy nhiên, Mạnh Thư Thư đã bị thương nặng, sợ hắn chết sẽ mất mát lớn nên Mạnh Trùng đành đau đớn lấy ra hai viên đan linh dược nhét vào miệng hắn. Mạnh huynh, nếu không chạy thoát được, ngươi hãy bỏ ta lại, tự tìm cách chạy trốn đi, bọn chúng chưa chắc đã muốn giết ta, nếu ngươi mà mang theo ta sẽ chỉ khiến ngươi gặp thêm nguy hiểm mà thôi. Mạnh Thư Thư nghiến răng nói. Đừng có nói nhảm, nếu ngươi chết, ta mới là người mất mát lớn đấy, ta biết tìm ai để lấy lại túi đựng đồ bây giờ. Mạnh Trùng mắng. Mạnh Thư Thư đột nhiên tối sầm mặt mày, hóa ra Mạnh Trùng chỉ quan tâm đến túi đựng đồ thôi sao, hắn cảm thấy cho dù lần này có thể thoát chết thì sau này cũng chỉ có thể làm việc như trâu ngựa cho Mạnh Trùng, hết lòng nghĩ cách kiếm túi đựng đồ cho hắn. Có lẽ từ nay về sau, hắn chỉ còn nước lang thang khắp chốn, tìm kiếm những cây linh dược quý hiếm. Đây không phải là cuộc sống mà hắn mong muốn, đại tông sư kia vẫn đuổi theo sát nút, phía sau hắn còn có thêm một đại tông sư nữa đang săn đuổi, chính là đại tông sư đã xuất hiện trước đó. Tuy đã bỏ xa một khoảng khá xa nhưng không thấy bóng dáng đâu, nhưng hắn vẫn không từ bỏ, truy đuổi theo dấu vết. Mạnh huynh, nếu bây giờ xuất hiện thêm một đại tông sư nữa thì phải làm sao? Mạnh Thư Thư lo lắng nói. Chẳng lẽ đại tông sư là bắp cải à, sao cứ xuất hiện liên tục như thế? Mạnh Trùng bực bội nói. Trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, kẻ thù của sư muội có thế lực rất mạnh, hiện tại đã có ba đại tông sư xuất hiện rồi. Một trong số đó đã bị giết ở biên hoang. Hiện tại có hai người đang truy đuổi mình, rõ ràng đây không phải là tất cả các đại tông sư của thế lực kia, chúng ta có biết chúng thuộc thế lực nào không? Mạnh Trùng trầm giọng hỏi. Dám truy đuổi mình, mối thù này đã kết rồi, chờ thực lực của mình đột phá, nhất định phải báo thù. Ta cũng không rõ, thế lực ngầm vốn đã rất kín tiếng rồi, nhưng những người này dường như còn kín tiếng hơn, có nhiều đại tông sư như vậy nhưng không mấy ai biết đến họ. Hơn nữa, dường như họ cũng không bao giờ nhắc đến thế lực của mình. Mạnh Thư Thư lắc đầu nói. Mạnh Trùng nhíu mày, hắn đã từng không ít lần cố gắng hỏi thăm tên thế lực của đối phương từ miệng họ, nhưng những người này luôn không nhắc đến. Tuyệt đối không tiết lộ tên của thế lực mình thuộc về. Toàn là những thứ không dám gặp người, một đại tông sư như vậy, chỉ dám trùng đầu trùng mặt chỉ có mỗi hai con mắt, nhìn đã thấy không phải là người tốt rồi. Mạnh Trùng vừa mắng vừa điên cuồng chạy trốn. Hắn cũng lo nếu lại xuất hiện thêm một đại tông sư nữa thì một khi bị bao vây thì thật sự nguy hiểm. Phải nghĩ cách bỏ chúng xa mới được. Mạnh Trùng nhíu mày suy nghĩ. Đột nhiên, một bóng người vội vã chạy tới, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mạnh Trùng vô cùng kinh ngạc, định đổi hướng chạy trốn thì bất ngờ phát hiện ra người tới là đại sư huynh Hứa Viêm, đại sư huynh. Mạnh Trùng vui mừng khôn xiết. Hứa Viêm chạy tới, thấy quần áo của Mạnh Trùng hơi lộn xộn nhưng không bị thương nặng, còn người trên lưng hắn thì bị thương khá nặng, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Sư đệ, ngươi không bị thương chứ? Không có. Mạnh Trùng dừng lại, nhìn về phía sau nói, đại sư huynh, đó là đại tông sư, huynh xem trang phục của hắn kìa. Hứa Viêm ngẩng đầu nhìn lên, thấy bộ áo bào đen quá quen thuộc, trong lòng càng tức giận hơn, nói, sư đệ, ngươi chờ đó, ta đi giết hắn, hạng người giấu đầu lòi đuôi như vậy mà cũng dám truy đuổi sư đệ, đúng là chán sống. Hứa Viêm trực tiếp giết tới. Mạnh Thư Thư đứng hình, thiếu niên này là sư huynh của Mạnh Trùng sao, hơn nữa, hắn lại hung hãn như vậy, trực tiếp ra tay với đại tông sư, đó chính là đại tông sư đấy, sư huynh cẩn thận, phía sau còn một đại tông sư nữa. Mạnh Trùng vội vàng nhắc nhở. Vừa hay, giết luôn một thể. Hứa Viêm chẳng thèm để ý, người mặc người áo đen nheo mắt lại, trầm giọng quát, ngươi là ai, dám xen vào chuyện này. Giấu đầu lòi đuôi đồ vật, can đảm dám truy đuổi sư đệ của ta, hôm nay ta giết ngươi. Hứa Viêm xuất kiếm một kiếm chém ra. Sơn Hà Long Ngâm, gào, Sơn Hà hiện ra, tiếng Long Ngâm vang lên. Người áo đen nhíu mắt lại, gào thét một tiếng, trường đao chém ra, đao quang khủng khiếp như sóng lớn tràn về, cảm giác mà thiếu niên này mang lại cho hắn ta vô cùng nguy hiểm, ầm ầm, Sơn Hà sụp đổ, tiếng Long Ngâm vang lên, tựa như muốn chôn vùi vạn vật, thực lực của vị đại tông sư này mạnh hơn nhiều so với Ân Hồng vừa mới đột phá, một chưởng không thể đánh đổ được, nhưng đối với Hứa Viêm thì đây cũng không phải kẻ địch khó giết. Vì sau đó còn có một vị đại tông sư nữa, chi bằng nhanh chóng giải quyết để tránh sau đó kẻ đó bỏ trốn, vừa ra tay, đó là Sơn Hà Long Ngâm, gào, dù sao thì đại tông sư vẫn là đại tông sư, tiếng Long Ngâm vang lên, Sơn Hà hiện ra, tâm trí của đối phương chỉ lay động chứ không đắm chìm vào đó. Đao quang khủng khiếp không ngừng tràn ra, dường như muốn xé nát cả Sơn Hà, Hứa Viêm một lần nữa vung kiếm chém ra. Trong khoảnh khắc, giữa Sơn Hà, cầu nhỏ nước chảy, bóng người trùng điệp, hồ nước lay động, cao ốc chọc trời. Sơn Hà hư ảo như có người sống. Sơn Hà vạn tượng thương sinh kiếm, nhưng thấy giữa Sơn Hà, bóng người trùng điệp, như thể đang cầm trường kiếm, theo tiếng Long Ngâm, vung kiếm chém xuống, không tốt. Người áo đen hoảng hốt, lúc này, hắn ta phát hiện mình dường như đã sa vào giữa Sơn Hà. Ý giết chóc kinh hoàng bao trùm lấy hắn ta, xung quanh toàn là bóng người, vung kiếm chém tới tấp vào hắn ta. Bất kể hắn ta rút đao quang như thế nào, bùng nổ sức mạnh ra sao, trong mắt chỉ có kiếm quang đó, cùng với sức mạnh kinh hoàng của Sơn Hà xoay chuyển, chôn vùi vạn vật, phốc, người áo đen tối sầm lại, không còn nhận thức nữa. Lần đầu tiên Hứa Viêm thi triển Sơn Hà vạn tượng thương sinh kiếm, chỉ một kiếm, người áo đen trên người áo đen nứt toát ra, rồi vỡ vụn. Một chiếc túi nhỏ rơi xuống từ người áo đen vỡ vụn. Hứa Viêm giơ tay chụp lấy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì mất một mớ tiền, đám người này đều rất giàu, một đại tông sư chắc chắn còn giàu hơn đúng không? Không kịp kiểm tra xem có bao nhiêu tiền, nhét vào ngực, Hứa Viêm nhìn về phía trước, trên bầu trời đã xuất hiện một bóng người đang truy đuổi tới. Hắn ta trực tiếp tiến lên đón đánh. Dám truy đuổi sư đệ của ta, gan của ngươi không nhỏ đâu. Một kiếm chém ra, giết. Người áo đen sắc mặt đại biến, vung đao bổ ra, lúc này hắn ta mới kinh hãi phát hiện ra rằng đồng bọn truy sát Mạnh Trùng đã biến mất, một dự cảm xấu tràn ngập tâm trí, các hạ là ai? Hắn ta gào lên, vừa vung đao vừa động thân, định bỏ chạy. Nguy hiểm, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến trong tâm trí hắn ta. Kẻ giết ngươi, kiếm thần Hứa Viêm. Ầm ầm, kiếm quang mãnh liệt, kiếm ý hóa thành sơn hà, trong nháy mắt bao trùm khắp bốn phương. Hoàn toàn phong tỏa đường thoái của người áo đen. Lại một kiếm chém ra. Sơn hà vạn tượng thương sinh kiếm, người áo đen lập tức vỡ thành bốn mảnh, một chiếc túi rơi ra ngoài, Hứa Viêm chụp lấy. Thi thể người áo đen vỡ vụn, không ngừng vỡ vụn, cuối cùng biến thành cát bụi, từ trên không trung rơi xuống, chưa kịp chạm đất đã hóa thành tro. Một kiếm, kiếm ý hủy diệt, trực tiếp chém thành tro. Xa xa, Mạnh Thư Thư đã xuống khỏi lưng Mạnh Trùng, thở hổn hển đứng bên cạnh Mạnh Trùng, lúc này hắn ta mở to hai mắt, há hốc mồm. Thật kinh ngạc đến nỗi ngay cả vết thương trên người cũng không thấy đau nữa. Đây là sư huynh của Mạnh Trùng, quá mạnh mẽ, quá vô lý, đó chính là Đại Tông Sư, một kiếm giết một kẻ, chẳng lẽ hắn ta chính là Tạ Lăng Phong của kiếm tôn nhai? Mạnh Trùng xoa đầu, vui mừng không xiết nói, sư huynh đã đột phá rồi, đã có thể vượt cảnh giới giết Đại Tông Sư rồi. Giờ thì không sợ mấy thứ giấu đầu lòi đuôi kia nữa. Vui mừng giơ tay vỗ vai Mạnh Trùng, nói, bản gia, đã thấy chưa, đi theo ta, ngươi tuyệt đối an toàn. Phúc, trong lúc vui mừng, dùng sức hơi mạnh một chút, quên mất Mạnh Thư Thư bị thương không nhẹ, lập tức vỗ Mạnh Thư Thư phun ra một nguồn máu. T. Bản gia, ngươi cũng quá yếu đuối rồi. Mạnh Trùng xấu hổ thu tay lại. Mạnh Thư Thư muốn khóc nhưng không có nước mắt. Lần này thành ra đau thêm đau hơn. Mạnh huynh, mau cho ta linh dược trị thương đi. Dù sao cũng đã nợ rất nhiều rồi, cũng chẳng ngại nợ thêm 18 cây linh dược lục phẩm. Cho. Mạnh Trùng đau ruột đổ một viên đan dược cho Minh vào miệng. Chỉ còn 3 viên thôi. Nhìn lọ linh dược trong tay, Mạnh Trùng đau đến quặn lòng. Một bóng người lóe lên, Hứa Viêm quay về, vẻ mặt phấn khích nói, sư đệ, sao ngươi lại chọc vào bọn họ thế, ngươi biết sào huyệt của bọn chúng ở đâu không, ta muốn tới đó gạt sạch bọn chúng. Người áo đen quả giàu thật, Hứa Viêm giết chết hai tên đại tông sư, đoạt túi tiền của chúng, mở ra thì thấy bên trong ngoài hai lọ đan dược, hơn 10 viên linh tinh, linh phiếu còn dư gần 20 vạn linh tinh. Quả là đại tông sư, so sánh với lão đại tông sư, Ân Hồng thực sự là kẻ nghèo rất mồng tơi, loại đan dược này, giá trị cũng không hề rẻ. Cũng đều dùng linh dược luyện chế ra, chỉ là không phải là đan dược, trong mắt Hứa Viêm, chính là loại dược phẩm rác rưởi phá hủy những thứ tốt đẹp. Còn tiền linh phiếu mới là thứ mà hắn thích nhất, có thể mua rất nhiều linh dược. Hiện tại, hắn hưng phấn không thôi, chẳng thể chờ đợi được nữa mà muốn đi thẳng tới sào huyệt của đối phương, chắc chắn sẽ có thể thu hoạch được vô cùng lớn, một bước trở thành kẻ giàu có. Ở nội vực, sẽ không còn nghèo túng nữa, Mạnh Thư Thư nuốt nước miếng. Sư huynh của Mạnh Trùng này, nhìn thế nào cũng thấy, việc tới sào huyệt của người mặc áo choàng đen, không phải vì báo thù, mà là vì cướp của sao, sự phấn khích đó, nhìn thôi cũng khiến hắn sợ hãi. Mạnh Trùng lắc đầu nói, không rõ, ta chỉ cứu hắn ta, tới một nơi linh dược bảo địa, mới bị truy sát. Tiếp theo, Mạnh Trùng giới thiệu một chút về Mạnh Thư Thư, đầu đuôi câu chuyện, làm sao mà bị Đại Tông Sư truy sát. Đặc biệt là giới thiệu rõ ràng. Thân phận thăm dò linh dược của Mạnh Thư Thư, bao gồm cả chuyện hắn ta nợ mình một chiếc túi đựng đồ. Hứa Viêm nghe xong, ánh mắt nhìn Mạnh Thư Thư cũng khác hẳn. Thăm dò linh dược, hơn nữa còn có thể xếp vào top 5 ở nội vực, hắn đương nhiên hiểu rõ giá trị của Mạnh Thư Thư, vì vậy mỉm cười hòa ái, khẽ vỗ vai Mạnh Thư Thư, nói, thì ra là Mạnh huynh đệ, tại hạ Hứa Viêm, sư huynh của Mạnh Trùng, ngươi đã cùng họ với sư đệ ta, vậy thì gọi ta là một tiếng sư huynh cũng được. Mạnh Thư Thư ngẩn người ra, nhưng hắn ta nhanh chóng nhận ra được, đây chính là chỗ dựa lớn mà, giết đại tông sư, mạnh mẽ như cắt tiết gà. Gọi một tiếng sư huynh, mình chiếm được lợi quá rồi, Mạnh Thư Thư, bái kiến Hứa sư huynh. Vội vàng vui vẻ hành lễ. Ừ. Hứa Viêm gật đầu, cười ha hả nói, huynh đệ đã gọi ta là sư huynh, vậy thì sư huynh cũng thẳng thắn nói với huynh đệ luôn, ta thiếu một chiếc túi đựng đồ, huynh đệ ngươi thấy sao? Mạnh Thư Thư. Đúng là sư huynh sư đệ, trong đầu đều nghĩ đến chiếc túi đựng đồ phải không, Mạnh Thư Thư không biết nên nói sao. Lúc này, hắn ta chỉ có thể cắn răng nói, Hứa sư huynh, ta sẽ cố gắng hết sức kiếm tiền, cũng mua cho ngươi một chiếc túi đựng đồ. Hắn ta muốn khóc không ra nước mắt, về sau chỉ có thể chạy khắp nơi, tìm đủ loại linh dược, để mua được hai chiếc túi đựng đồ, tốt. Tốt. Huynh đệ lấy đó làm mục tiêu phấn đấu, ta rất vui, ta tin huynh đệ chắc chắn có thể mua được túi đựng đồ. Hứa Viêm vui vẻ vỗ vai hắn ta. Việc này không thể trì hoãn, chúng ta bây giờ đến linh dược bảo địa, hái hết linh dược ở đó, phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Hứa Viêm nghiêm túc nói. Sư huynh nói đúng, vạn nhất đối phương biết được đại tông sư bị giết, cưỡng ép xông vào bên trong, khiến linh dược bị phá hủy, thì tổn thất sẽ rất lớn. Mạnh Trùng gật đầu nói. Có thể nơi đó, đã có đại tông sư tọa trấn rồi. Mạnh Thư Thư nói một cách nặng nề. Mắt Hứa Viêm sáng lên, nói, được nhất rồi, đại tông sư đều khá giàu, giết một người có thể kiếm được không ít linh tinh. Mạnh Thư Thư. Đại tông sư đã trở thành túi tiền rồi, giết một người sẽ kiếm được một khoản lớn. Có hơi quá mức rồi, những đại tông sư uy phong, mạnh mẽ tuyệt đối, lúc này đã sụp đổ trong lòng Mạnh Thư Thư. Đối với hắn ta, đó chính là cường giả hàng đầu, là đối tượng mà vô số võ giả ngưỡng mộ. Mà trong mắt một người nào đó, lại giống như một chiếc túi tiền biết đi vậy, ba người không dừng lại, trực tiếp quay lại, đi về phía Thiên Trùy Sơn của Yến Quốc. Chỉ là nơi này, cách Thiên Trùy Sơn rất xa, đi tới đó cần không ít thời gian. Mạnh Thư Thư bị thương ở người, không thể đi đường dài, Mạnh Trùng dứt khoát trực tiếp xách hắn ta đi. Cả người Mạnh Thư Thư cảm thấy không khỏe, hắn ta cảm thấy mình giống như một con gà con đang bị người ta xách. Trong linh dược bảo địa, có thể có linh dược ngũ phẩm. Trên đường đi, Mạnh Trùng kể chi tiết cho hắn ta biết về linh dược bảo địa. Hứa Viêm nghe nói trong linh dược bảo địa, nghi ngờ có linh dược ngũ phẩm, không khỏi kinh ngạc, đây chính là bảo vật hiếm có thực sự. Linh dược ngũ phẩm, một khi xuất hiện, e rằng sẽ dẫn tới tranh đoạt của đại tông sư, thậm chí là một số thế lực nhỏ, sẽ vì vậy mà đưa tới tai họa diệt vong. Bởi vậy có thể thấy được mức độ quý giá của linh dược ngũ phẩm ở nội vực. Trong thiên bảo các, còn có thể mua được linh dược lục phẩm, nhưng linh dược ngũ phẩm thì chưa từng được bán ra. Cũng vì thế, linh dược lục phẩm đã được công nhận là linh dược có phẩm cấp cao nhất ở nội vực. Chỉ có khả năng có linh dược ngũ phẩm, nói chung là linh dược ngũ phẩm không thể xuất hiện ở nội vực được, tổ tiên nhà ta cho rằng, có vẻ thiên địa linh khí ở nội vực không thể cung cấp đầy đủ cho linh dược phát triển đến ngũ phẩm. Mạnh Thư Thư giải thích, lý do ở bên trong có khả năng có linh dược ngũ phẩm, là vì ta nghi ngờ, nơi đó từng là di tích của một tông môn trồng linh dược, được sắp xếp và trồng trọt một cách nhân tạo, cộng thêm quá trình phát triển trong thời gian dài, có khả năng sẽ mọc ra linh dược ngũ phẩm. Nghĩ một lúc lại bổ sung thêm, có linh dược ngũ phẩm hay không, ta không dám chắc, nhưng trên lục phẩm, dưới ngũ phẩm thì chắc chắn là có. Hứa Viêm phấn khích nói, linh dược bán ngũ phẩm. Thế cũng không tệ. Ba người chạy đường dài, cuối cùng cũng đến Yến Quốc. Từ xa, nhìn thấy ở phía trước, một ngọn núi giống như một cây búa sắt. Thiên Trùy Sơn, khu rừng rậm ban đầu đã gần như biến mất hoàn toàn, cây đại thụ trước hang đá, mặc dù bị cắt đứt ở giữa thân nhưng vẫn sừng sững cao, như một cây cột lớn. Nơi bị cắt đứt ban đầu đã bị san phẳng, một người mặc áo choàng đen xếp bằng ngồi trên đó. Dưới cây cổ thụ hai bên hang đá, sáu người mặc áo choàng đen đứng, vẻ mặt thoải mái, cũng không có vẻ cảnh giác. Dường như họ đang truyền âm giao tiếp với nhau. Có đại tông sư tọa trấn, đến lượt những tông sư võ giả này cảnh giác. Vị đại tông sư ngồi xếp bằng trên cây cổ thụ là đại tông sư trung giai, trong giới đại tông sư cũng là tồn tại của kẻ mạnh. Mặc dù không địch lại đại tông sư đại thành, nhưng nếu muốn rút lui, vẫn có thể làm được. Nếu không có lợi ích to lớn dụ dỗ, những đại tông sư còn lại cũng sẽ không ra tay, dù sao trở mặt với cường giả cùng cảnh giới, chính là hành vi thiếu sáng suốt. Tất nhiên, nếu có lợi ích to lớn dụ dỗ, thì sẽ khác, còn Thiên Tùy Sơn này, mặc dù là nơi linh dược bảo địa, nhưng người ngoài không biết. Hơn nữa, nơi linh dược bảo địa thông thường, cũng không đáng để trở mặt với đại tông sư. Người mặc áo choàng đen ngồi xếp bằng trên cây cổ thụ, trang phục giống với hai vị đại tông sư lúc trước, điểm khác biệt duy nhất chính là, trên ngực áo có thêu một chiếc lá màu trắng. Chiếc lá màu trắng mảnh dài như lá liễu. Ba người Hứa Viêm không che giấu tung tích, bay trực tiếp lên trời, vô cùng phô trương, chẳng hề sợ nơi linh dược bảo địa có cường giả nào tọa trấn. Đại tông sư áo choàng đen mở mắt, giọng trầm trọng nói, có người đến rồi. Những người mặc áo choàng đen hai bên hang đá, tinh thần lập tức phấn chấn, lần lượt cầm đao, cảnh giác. Nếu đại tông sư tấn công, một khi không thể chống đỡ được, việc đầu tiên họ làm là phá vỡ hang đá, xông vào nơi linh dược bảo địa, cho dù linh dược bị phá hủy, tốt hơn để kẻ khác hưởng lợi. Hứa Viêm liếc mắt đã nhìn thấy một người mặc áo choàng đen đứng trên nửa cây cổ thụ đó. Cường giả đại tông sư, hơn nữa, là một đại tông sư mạnh hơn, Hứa sư huynh, đại tông sư đó dường như mạnh hơn. Mạnh Thư Thư nuốt một ngụm nước bọt, nói giọng lo lắng. Tông sư cũng chia ra mạnh yếu, đại tông sư cũng vậy, hoàn toàn dựa vào thiên phú bản thân, những đại tông sư đột phá trong một lần do tích lũy nền tảng dày, rốt cuộc cũng mạnh hơn so với những kẻ đứng lại ở nửa bước đại tông sư, sau đó dựa vào linh dược tích tụ, chậm rãi đột phá đại tông sư. Mà đại tông sư trên cây cổ thụ phía trước, rõ ràng là nhờ vào thiên phú và nền tảng của bản thân để đột phá trong một lần, thực lực mạnh mẽ, không thể so sánh với hai đại tông sư đã chết trước đó. Người mặc áo choàng đen đứng đó, giống như một thế lực thiên uy đang tích tụ. Không phải là đại tông sư nhập môn, mà là đại tông sư trung giai, Hứa Viêm không hề sợ hãi, ngược lại còn lộ vẻ phấn khích, thán phục nói, thực lực mạnh như vậy, thực lực càng mạnh có nghĩa là địa vị của mình càng cao, cũng có nghĩa là càng giàu có, lại là một khoản tiền lớn. Mạnh Thư Thư giật giật khóe miệng, hóa ra là mình lo lắng vô ích, trong mắt Hứa Viêm, đó là túi tiền biết đi, sư đệ, lát nữa giải quyết mấy người đó, tránh cho họ phá hủy nơi linh dược bảo địa. Hứa Viêm nhìn về phía sau cây cổ thụ, sáu người mặc áo choàng đen hai bên hang đá. Không vấn đề gì, một đao một mạng, chỉ sáu đao mà thôi. Mạnh Trùng phấn khích gật đầu. Bị truy sát lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể trút giận rồi. Mạnh Thư Thư không nói gì. Hai sư huynh đệ này đều là những kẻ tàn nhẫn, hơn nữa còn mạnh đến mức điên rồ. Đại tông sư trong mắt họ, giống như cải trắng, có thể tùy tay chém chết. Các hạ là ai, muốn xen vào chuyện này? Người mặc áo choàng đen khí thế bùng phát, uy nghiêm của đại tông sư giống như thế lực thiên uy, dâng trào tới. Trên người Hứa Viêm, một long uy chưởng ý tràn ngập sức mạnh kích thích, chống lại khí thế của đối phương, thản nhiên nói, tại hạ kiếm thần Hứa Viêm. Kiếm tôn nhai. Người mặc áo choàng đen nhíu mày. Lúc nghe thấy là cường giả tu kiếm đạo, đầu tiên nghĩ tới là kiếm tôn nhai, chỉ là cái tên Hứa Viêm kiếm thần này, rất xa lạ. Hơn nữa, danh hiệu kiếm thần, quá cuồng vọng rồi. Ngay cả Tạ Thiên Hoành cũng không dám tự nhận như vậy, không phải. Hứa Viêm lắc đầu, tầm mắt dừng lại ở trên ngực đối phương, theo chiếc lá màu trắng giống như chiếc lá liễu, có lẽ có thể tìm thấy thế lực mà người mặc áo choàng đen thuộc về theo dấu hiệu này. Các hạ thuộc thế lực nào? Nói tên mình ra. Hứa Viêm trầm giọng hỏi. Nếu các hạ muốn xen vào chuyện này, hãy cân nhắc một chút xem có thể đắc tội với đại tông sư đỉnh phong hay không. Người mặc áo choàng đen tránh trả lời, ngược lại còn lạnh lùng nói. Đại tông sư đỉnh phong ư, Hứa Viêm không hề nao núng, dù không thể đánh bại đại tông sư đỉnh phong, thì đối phương cũng không thể làm gì được mình. Mà khi mình đột phá tiên thiên cảnh viên mãn, thì đại tông sư đỉnh phong nào, một kiếm giết một mạng, chẳng có chút đe dọa nào cả. Đã không muốn nói rõ gia môn ra, vậy thì không cần nói nhảm làm gì. Hứa Viêm rút kiếm ra khỏi vỏ, nói, kẻ giấu đầu hở đuôi, ngay cả tên cũng không dám cho người ta biết, Muốn dựa vào đại tông sư đỉnh phong để dọa người ư, hôm nay giết ngươi. Người mặc áo choàng đen vô cùng tức giận, cầm loan đao, lao lên bầu trời, giết tới, muốn xem thử, ngươi giết ta như thế nào. Khoảnh khắc Hứa Viêm và người mặc áo choàng đen giao đấu, Mạnh Trùng và Mạnh Thư Thư đã xông vào hang đá. Sáu tên tông sư võ giả, hoàn toàn không có ý định trốn thoát, dù sao đối phương chỉ có hai người, còn mình lại có tới sáu người, lợi thế là của mình. Giết bọn họ. Sáu người mặc áo choàng đen, tay cầm loan đao tiến lên. Mạnh Thư Thư khựng lại, sau đó bước chậm lại, đi theo sau Mạnh Trùng. Điều này không cần động thủ. Tùng, đao quang lóe lên, đao ý bá tuyệt thiên hạ, tàn phá khắp nơi. Một đao chém ra, phốc, một người mặc áo choàng đen đã ngã xuống, không ổn rồi. Những kẻ người áo đen còn lại bỗng thấy kinh hãi. Đờ âm cái thằng khốn nạn này, một nhát đao chém bay đầu một người bên mình, mà bên mình chỉ là có mấy người, làm sao chịu được hắn chém mấy cái được, muốn trốn thoát, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Mạnh Trùng lần lượt chém ra từng nhát đao, sáu nhát đao liên tiếp, sáu tên tông sư võ giả bị chém chết. Sau khi giết người, Mạnh Trùng phấn khích lục thi thể, lục lấy túi tiền, lấy được liền tung đao ý nghiền nát thay người thành tro chỉ trong tích tắc. Thật là quá quắc. Giữa không trung vọng lại tiếng gầm giận dữ. Đại tông sư trước mắt hốt hoảng. Sáu tông sư võ giả của hắn ư, đều trở thành cải trắng, bị tên đầu trọc kia một đao chém chết, ngay cả sức chống cự cũng không có, đó chính là tông sư võ giả. Nuôi dưỡng một người không chỉ cần rất nhiều tài nguyên, mà người có thể trở thành tông sư dĩ nhiên tư chất tất không thể kém được. Trước mặt ta, ngươi lại còn dám phân tâm không chú ý ư? Hứa Viêm cười lạnh thành tiếng, đối phương cho là mình chết chưa đủ nhanh sao? Gào, Sơn Hà Long Ngâm gào thét, kiếm ý bao phủ, Sơn Hà lật đổ, kim long quấn quanh. Ngay sau đó, lại là một Sơn Hà vạn tượng thương sinh kiếm, không ổn. Áo bào đen đại tông sư khiếp sợ mất hết sắc mặt. Hắn vội vàng thu liễm tâm thần, bỗng nhiên cây loan đao trong tay rạn nứt từng mảnh, tỏa ra ánh sáng kinh khủng. Nhất định phải chạy trốn, hắn cảm nhận được, khủng hoảng tử vong kinh khủng đã giáng xuống, không chút do dự mà thi triển bí thuật, loan đao vỡ nát, kích phát ra một kích mạnh mẽ, muốn phá vỡ thế công của đối phương, thừa cơ trốn thoát. Hứa Viêm nhướng mày, võ đạo bí thuật, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải võ giả thi triển võ đạo bí thuật, hơn nữa còn là trung giai đại tông sư. Võ đạo bí thuật ở nội vực cũng vô cùng hiếm có, chỉ có một số thế lực lớn có nền tảng thâm hậu mới có những bí thuật võ đạo này. Đặc biệt là võ đạo bí thuật mạnh mẽ, chỉ có thế lực lớn đỉnh tiêm mới có. Đừng thấy Thất Tinh Học Cung dường như võ đạo bí thuật rất nhiều, thế nhưng võ đạo bí thuật thực sự phù hợp với công pháp của võ giả, có thể tu luyện thì kỳ thực không nhiều. Không phải tất cả võ đạo bí thuật đều có thể tu luyện, cũng không phải tất cả võ đạo bí thuật đều có thể bộc phát lực chiến mạnh mẽ. Huống chi, muốn tu luyện thành công võ đạo bí thuật, cũng cần có thiên phú làm nền tảng. Thậm chí còn phải phù hợp, không xung đột với công pháp do chính bản thân tu luyện. Nói chung, võ đạo bí thuật đều là một mạch truyền thừa với thế lực của mình, như vậy mới không phát sinh ra xung đột và tình huống không phù hợp để tu luyện. Võ đạo bí thuật của Thất Tinh Học Cung rất phức tạp, đủ loại đều có. Học sinh muốn tu luyện võ đạo bí thuật thì phải tìm được loại phù hợp với công pháp của mình mới được. Học sinh võ đạo bình thường thì không có cơ hội tiếp xúc. Võ đạo bí thuật thì có ích gì? Ngươi trốn nổi ư? Hứa Viêm cười lạnh thành tiếng, đối với võ đạo bí thuật của nội vực, hắn không mấy coi trọng. Hầu hết võ đạo bí thuật đều phải triển khai trong điều kiện khắc nghiệt, hơn nữa còn có thể tổn thương bản thân, uy lực bộc phát ra theo hắn thấy, chẳng qua như vậy mà thôi. Tăng phúc cũng không quá lớn. Hứa Viêm một kiếm chém ra, kiếm này Sơn Hà chồng lên nhau, kim long quấn quanh, trong nháy mắt, tựa như Sơn Hà điều khiển 18 con rồng khổng lồ màu vàng, lại giống như 18 con rồng khổng lồ màu vàng cưỡi trên Sơn Hà, trong nháy mắt bao phủ xuống dưới. Ầm ầm, trên người áo đen tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khí thế cường đại ầm ầm bắn ra, Sơn Hà đổ nát, dường như muốn một đòn, bắn xuyên Sơn Hà kiếm ý, thế nhưng Sơn Hà chồng chất như vô biên vô tận, trong nháy mắt, từng bóng người, cầm kiếm thi triển đòn chém, kiếm quang đã bao phủ lấy hắn. Không. Áo bào đen đại tông sư trong mắt kinh hãi, khó tin mở miệng gào thét, nhưng lại không phát ra âm thanh. Trắc, đầu của hắn nứt ra, toàn bộ người bắt đầu tan rã, áo bào đen vỡ nát, một cái túi rơi xuống. Hứa Viêm giơ tay thu túi vào, lạnh lùng nói, nếu không phải sợ làm hỏng túi tiền của ta, ngươi có thể sống lâu như vậy sao, thật sự cho rằng động dụng bí thuật thì có thể chạy thoát sao? Thân thể người áo đen không ngừng tan rã, cuối cùng hóa thành tro bụi bay đi. Hứa Viêm vui vẻ mở túi ra, bên trong cũng có một xấp linh phiếu, mỗi tờ linh phiếu đều có mệnh giá 1 vạn. Có tới 30 mấy tờ. Không tồi, không tồi, đúng là đại tông sư, lại thêm một khoản tiền lớn. Thế lực mà người áo đen đầu quân, khá giàu có, cũng không biết hang ổ ở đâu, thực sự muốn đi lần theo, phát một khoản tiền lớn. Hứa Viêm mặt đầy vẻ tiếc nuối. Nếu phá được hang ổ của đối phương, mình cũng sẽ phát tài nhỉ, thế lực này có cả đại tông sư đỉnh phong, có lẽ không chỉ có một người, với thực lực hiện tại của ta, muốn phá được hang ổ của họ không phải đơn giản. Không vội, đợi ta đột phá cảnh giới tiên thiên viên mãn, thậm chí là thông huyền, ta sẽ đi phá hang ổ của họ, đợi tới khi sư muội trở về nội vực, ta không tin chúng không xuất hiện. Chỉ cần chúng xuất hiện, sớm muộn gì cũng tìm ra hang ổ của chúng. Hứa Viêm thầm nghĩ. Đến trước hang động, vẻ mặt đầy mong đợi, nói, đây chính là lối vào linh dược bảo địa à. Đúng vậy. Mạnh Thư Thư gật đầu. Lòng hắn ta vô cùng chấn động, đại tông sư trung giai đấy, vậy mà vẫn không chịu được vài kiếm của Hứa Viêm, thực lực của Hứa Viêm quả là đáng sợ. Hắn ta lập tức lại thấy vui mừng, mình tuy nợ nhiều, nhưng cũng đáng giá khi có một chỗ dựa mạnh như vậy đúng không, đi thôi, vào thôi. Hứa Viêm phất tay nói. Bước vào trong hang, bên trong là những bức tường đá lốm đốm, không thấy lối vào đâu. Chỉ có một bên tường đá có một cái lỗ tròn nhỏ. Mạnh Thư Thư lấy chìa khóa ra, là một cái búa nhỏ, nhét vào lỗ tròn, vặn phần tay cầm của búa, nghe một tiếng, rắc, đầu búa mở ra, như thể bị kẹt vào rãnh cắm bên trong lỗ tròn. Hắn ta cố sức vặn, chỉ nghe một loạt tiếng, rắc rắc rắc, bức tường đá rung chuyển, bụi liên tục rơi xuống, có lúc nghe thấy tiếng, ầm, như có thứ gì đó bị đẩy ra. Mạnh Thư Thư giơ tay đẩy bức tường đá, nghe tiếng, ầm ầm, mở vào bên trong, có ánh sáng le lói phát ra từ bên trong. Đi nào, cửa đã mở. Mạnh Thư Thư búng tay, mấy luồng sức mạnh bắn vào phía trong, dường như đang thăm dò điều gì đó. Ngay sau đó, hắn ta phấn khích bước vào bên trong lối đi. Hứa Viêm và Mạnh Trùng theo ngay sau. Bước vào lối đi, nhìn lên, thấy rằng bức tường đá trên lối đi như được ghép nối lại với nhau, chỉ cần dùng bạo lực phá vỡ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.